Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233. Suýt nữa nổ lô. Nhìn thấy trước mắt tình huống này xuất hiện, Bạch Vũ Triết vội vàng nắn ấn quyết, khống chế trong lò luyện đan những cái kia hỗn loạn năng lượng. Tận lực hắn đem áp chế. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết trên trán liền đã chảy ra một mảnh tinh mịn mồ hôi. Sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Nhưng là, hắn vẫn không có từ bỏ, cố gắng đưa vào chính mình nguyên lực, tận lực đi trong khống chế năng lượng. Chỉ gặp trong lò luyện đan, từng đạo năng lượng màu xanh giống như con cá đồng dạng tại du động, khắp nơi tán loạn, mà nguyên bản những cái kia màu vàng kim linh đan tinh hoa, lúc này đã sớm bị xung kích loạn thất bát tao, lúc nào cũng có thể theo những cái kia năng lượng màu xanh cùng một chỗ nổ tung lên. Đến thời điểm, chính là trong truyền thuyết nổ lô, luyện đan nổ lô, chính là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Đương nhiên rất nhiều luyện đan sư đều trải qua, kiếp trước Bạch Vũ Triết cũng giống vậy. Nổ lô một khi nghiêm trọng, sẽ trực tiếp dẫn đến luyện đan sư tử vong. Chết ở phương diện này luyện đan sư mặc dù không nhiều, nhưng là cũng không tính đặc biệt thiếu. Theo thời gian trôi qua, tại Bạch Vũ Triết đem hết toàn lực khống chế phía dưới, bên trong năng lượng rốt cục bị áp chế xuống dưới. Phối hợp với trong lò luyện đan trận pháp, hắn đem từng cái hấp thu, nổ lô nguy cơ cũng coi như giải quyết. Đương nhiên, liền hắn cái này đan lô phẩm chất, liền xem như nổ lô, cũng tuyệt đối sẽ không muốn mạng, tối đa cũng liền để hắn thụ bị thương mà thôi. Phẩm chất cao lò luyện đan, đây cũng là một trong chỗ tốt, muốn đem đan lô trực tiếp nổ tung, sẽ không có dễ dàng như vậy. Chỉ bất quá, bây giờ cái này một lò đan dược xem như phế, gần 100 điểm cống hiến a. Lục phẩm linh đan cần thiết vật liệu, nhưng so sánh tứ phẩm ngũ phẩm linh đan không biết muốn đắt gấp bao nhiêu lần. Để Bạch Vũ Triết đều cảm giác thịt đau không thôi. Còn tốt, không có chân chính nổ lô. Bạch Vũ Triết thở dài ra một hơi, mặc dù trong lòng thịt đau, nhưng là kết quả cuối cùng sẽ không đặc biệt làm hư. Hắn lúc này đã mệt cả ngón tay đầu đều không muốn động một chút. Nếu quả thật nổ lô, hắn có thể sẽ nhận thương thế không nhẹ, mà lại tại nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, tinh thần lực cũng còn thừa không có mấy tình huống phía dưới. Muốn khôi phục liền cần không ít thời gian, không chỉ là lãng phí, còn nghiêm trọng chậm trễ tu luyện. Bây giờ bị hắn áp chế lại, trong đó những năng lượng kia bị trong lò luyện đan trận pháp hấp thu. Tốt xấu lần sau luyện đan thời điểm, sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Đây chính là kinh nghiệm phong phú luyện đan sư. Chẳng những có thể lâm thời giải trừ nguy cơ, còn có thể vì lần sau luyện đan lưu lại một số chỗ tốt. Đổi lại là một cái thất phẩm luyện đan sư, loại tình huống này đoán chừng đều chỉ có thể là nổ lô, nhiều nhất chính là tận lực tránh trọng thương mà thôi. Bạch Vũ Triết nghỉ ngơi một trận, hơi khôi phục một điểm sau đó, bắt đầu tổng kết vừa rồi thất bại nguyên nhân. Nghĩ tới nghĩ lui, chính mình đối với trận pháp thời gian dài không có sử dụng xem như một cái mấu chốt, nhưng là trọng yếu nhất, vẫn là lạnh nhạt, toàn bộ quá trình đều không đủ thuần thục, dẫn đến trước đó luyện chế thời điểm xảy ra ngoài ý muốn tiêu hao quá nhiều. Đang bố trí trận pháp thời điểm, trong lúc nhất thời khống chế không nổi hỏa diễm, dẫn đến đan hỏa dập tắt. Đương nhiên, tại tu vi kỳ thật cũng còn có chút khiếm khuyết, nếu như có thể tiến vào quang phách cảnh, vậy liền thỏa thỏa. Có thể tưởng tượng, dùng Bạch Vũ Triết trình độ, thế mà cũng thiếu chút nổ lô. Cái khác đồng dạng luyện đan sư, không nói nổ lô, đem vật liệu cho luyện hỏng kia là chuyện thường xảy ra. Luyện đan sư mặc dù kiếm tiền, nhưng là tiêu hao cũng là không thể coi thường. Rất nhiều phẩm giai không cao luyện đan sư, chỗ kiếm lấy tài nguyên, nói không chính xác còn chưa đủ tiêu hao đâu. Bạch Vũ Triết chỉnh đốn một ngày sau đó, cảm giác cũng khôi phục 7-8 phần, đi nghe xong khóa trở về. Ngay tại xoắn suýt có phải là muốn bắt đầu luyện chế thông linh đan. Cái này nếu là luyện chế thất bại, tổn thất thế nhưng là không sai biệt lắm gấp 10 lần so với trùng linh đan a. Mà lại, đến thời điểm khổng lồ như vậy năng lượng, vạn nhất muốn nổ lô, hắn đoán chừng cũng khống chế không nổi. Vẫn là chờ tu vi đạt tới dẫn nguyên cảnh đỉnh phong rồi nói sau. Đoán chừng trong vòng một tháng khẳng định được rồi. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết cũng không dám mạo hiểm hiểm. Dù sao đại giới không nhỏ. Đến thời điểm chẳng những tài nguyên tổn thất, đoán chừng tiết sau khóa hắn đều muốn đi không được. Sau đó thời gian, liền quay về tại Bình Thản. Bạch Vũ Triết mỗi ngày trừ luyện đan bên ngoài, chính là không ngừng siêng năng tu luyện, để sớm ngày đạt tới dẫn nguyên cảnh đỉnh phong. Một cái tiểu cảnh giới tăng lên, đối với tự thân sức chiến đấu năng lực luyện đan cũng là sẽ có gia tăng. Mà khoảng thời gian này đến nay, càng nhiều người tự mình đến tìm Bạch Vũ Triết luyện đan. Chẳng những có năm nhất tân sinh, thậm chí ngay cả cấp cao đều có. Bởi vì, cho dù là đệ tử cấp cao, cũng rất ít có ngũ phẩm luyện đan sư. Bạch Vũ Triết từ lần trước xác nhận ngũ phẩm luyện đan nhiệm vụ sau đó, liền đã bị rất nhiều người truyền ra. Đương nhiên, đến nhiều nhất vẫn là Độc Cô Ngạo Tuyết. Bất quá nàng mỗi lần nhìn thấy Bạch Vũ Triết thời điểm, tựa hồ vẫn là rất trước kia đồng dạng, sắc mặt vẫn là như vậy băng lãnh. Tựa hồ qua nhiều năm như vậy, nàng đã nhanh muốn quên lộ ra vẻ gì khác. Mà Bạch Vũ Triết nhìn thấy Độc Cô Ngạo Tuyết thời điểm, chứ bắt đầu kia mấy lần lộ ra có chút mất tự nhiên, thường xuyên vụng trộm quan sát Độc Cô Ngạo Tuyết, có phải là thật hay không giống bàn tử cùng địa thử nói tới như vậy. Kết quả lại là không có phát hiện cái gì dị thường. Như thế, trong lòng của hắn cũng yên lòng, liền cùng thường ngày đồng dạng kết giao. Bất quá, cũng không biết là cái gì tâm tính quấy phá, Bạch Vũ Triết lại có điểm thất vọng cảm giác. Đương nhiên hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Lại một lần lớp khiêu chiến ngày, Mục Thanh Hồng cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ở giữa chênh lệch, thế mà bị kéo ra một chút. Mục Thanh Hồng chỉ duy trì mười mấy chiêu liền bại. Cái này khiến Mục Thanh Hồng trong lòng rất phẫn nộ cùng không hiểu. Hắn tu luyện cũng rất cố gắng, nhưng là tiến bộ lại không bằng Độc Cô Ngạo Tuyết. Tại tài nguyên bên trên, bởi vì Bạch Vũ Triết nguyên nhân, hắn xác thực đã bị kéo ra một chút. Nhưng là bình thường tu luyện, sẽ không có nhiều như vậy chênh lệch mới là. Tối đa cũng chính là Độc Cô Ngạo Tuyết tích lũy lại đến điểm cống hiến sẽ nhiều hơn một chút. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, Mục Thanh Hồng cảm giác chuyện này vô cùng có khả năng vẫn là cùng Bạch Vũ Triết có quan hệ. Bởi vì Độc Cô Ngạo Tuyết vẫn luôn là mời Bạch Vũ Triết luyện chế linh đan, mà lại trong lớp cũng sớm đã truyền ra, Bạch Vũ Triết luyện chế ra đến linh đan phẩm chất cực tốt, thậm chí so với trước Công Đức Điện hối đoái ra đồng phẩm giai linh đan cũng cao hơn ra một bậc. Quanh năm suốt tháng xuống dưới, cái này tự nhiên là sẽ trở thành một cái chênh lệch, mà lại chỉ có thể càng ngày càng lớn. Chỉ bất quá, Mục Thanh Hồng nhưng không có mặt mũi lại đi tìm Bạch Vũ Triết. Hắn có thể gánh không nổi người này, có thể lại không cam tâm cứ như vậy bị Độc Cô Ngạo Tuyết kéo ra chênh lệch, thậm chí xếp tại hắn người phía dưới. Nói không chính xác cũng có khả năng sẽ đuổi theo. Vì chuyện này, Mục Thanh Hồng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ có thể là tìm trong lớp quan hệ tương đối tốt người, nhờ đối phương đi tìm Bạch Vũ Triết luyện chế linh đan. Nhưng là người kia mặc dù đáp ứng, nhưng nhìn hướng Mục Thanh Hồng ánh mắt lại nhiều một tia không dễ dàng phát giác xem thường. Những chuyện này Bạch Vũ Triết cũng không biết, biết cũng sẽ không đi quan tâm. Tại ba ngày trước hắn rốt cục đột phá đến dẫn nguyên cảnh đỉnh phong,